Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 1, Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đô trường đại học. Anh đẹp trai, anh làm bạn trai của em nhé. Một nữ sinh ra trên tay cầm một bông hồng nhỏ, đứng chắn trước mặt một người nam sinh, có chút thẹn thùng nói. Nữ sinh này tóc dài ngang vai, thân cao 1m6 khoảng chừng, khuôn mặt thanh tú bởi vì ngượng ngùng mà có chút ửng đỏ. Trên người nàng mặc một bộ nữ sinh đồng phục, áo sơ mi trắng, váy ngắn kẻ sọc đỏ đen. Nữ sinh lời nói lập tức hấp dẫn vô số người xung quanh chú ý, cả đám ăn dưa học sinh quần chúng bắt đầu vây quanh lấy hai người xem náo nhiệt. Được gọi là đẹp trai người nam sinh kia nghe được nữ sinh lời nói, nhất thời có chút bất ngờ, đưa tay lên như theo thói quen khẽ sờ sờ mũi, nói, vị này bạn học, chúng ta có quen biết nhau sao? Không, không quen, nhưng mà em từ hôm qua nhìn thấy anh đã bị anh hấp dẫn. Có thể nói là nhất kiến trung tình sao? Anh làm bạn trai em nha. Nữ sinh kia nhìn chằm chằm vào người nam sinh, hai mắt bốc lên hoa si hình ảnh, kích động nói, nếu chúng ta đã không quen biết nhau, như vậy đi bạn này đồng học, có thể hay không đợi sau này lại nói tới chuyện này. Dù sao bạn trai bạn gái chuyện này, cũng không thể ở hai người không quen biết dưới tình huống có thể nói được. Nam sinh trên miệng hiện lên một nụ cười, nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi hướng tới phòng học phương hướng đi tới. Nam sinh lời nói mặc dù vô cùng bình thường, nhưng nữ sinh kia cũng biết mình bị từ chối. Mà không chỉ nữ sinh kia, vây xung quanh xem học sinh cũng hiểu được. Cái gì nói sau này quen biết lại nói hoàn toàn là lừa gạt. Câu nói này chỉ là tránh cho nữ sinh mất mặt mũi. Nhìn nam sinh kia bóng lưng, nữ sinh cúi đầu ủ rũ rời khỏi. Mà đợi hai người rời khỏi, trong đám ăn dưa quần chúng một người nữ sinh hai tay chắp trước ngực, có chút hoa si nói, oa, thật đẹp trai, lại còn đặc biệt ấm áp. Nam thần a, nếu có thể làm bạn trai ta thì thật tốt biết bao. Bớt mơ mộng đi, người không nhìn một chút chính mình nhan sắc. Đúng vậy, vừa rồi xinh xắn như vậy nữ hài còn bị từ chối. Người không nhìn lại một chút chính mình. Xung quanh nữ sinh nhóm nhiệt liệt tranh cãi. Mà nam sinh nhóm cũng nhìn về người nam sinh rời đi phương hướng. Ánh mắt có chút ước ao, hâm mộ, trong lòng tự nói, nếu như vừa rồi đổi lại là chính mình thì tốt biết bao. Hạo Thiên chậm rãi bước tới phía phòng học phương hướng, thì thầm tự nói, nữ sinh hiện tại quả nhiên gan lớn, cũng dám như vậy công khai thổ lộ. Nói xong khóe miệng lại hơi nhếch lên một chút, có chút tự luyến nói, hắc, quả nhiên ca mị lực lớn, ngày thứ hai đến trường đã có người thổ lộ. Hạo Thiên, 18 tuổi, Thiên Đô trường đại học năm thứ nhất tân sinh viên, thân cao 1m85, dáng người thuộc về loại cao giáo không gầy không béo loại hình. Tuy không thể nói là hoàn mỹ loại kia dáng người nhưng cũng không kém bao nhiêu. Từ dáng người tới nói hắn cũng chỉ là có chút dễ nhìn hơn người khác một chút. Đứng trong đám đông có chút nổi bật hơn người khác một chút. Ngoài ra không còn gì khác. Nhưng mà nếu chỉ như vậy lời nói, hắn cũng không thể ngày thứ nhất đi học sau ngày đầu tiên khai giảng đã bị nữ sinh chặn đường thổ lộ. Hiện tại 2030 năm, nam nữ chênh lệch tỷ lệ không phải là thấp. 10 năm 6, 7 nữ loại kia, với tỷ lệ nam nữ chênh lệch như vậy, có thể đạt được nữ sinh thổ lộ. Nam sinh người không phải là đẹp trai cũng là nhiều tiền lắm của loại người. Mà Hạo Thiên rất may mắn thuộc cả hai loại trên. Không chỉ có siêu cấp đẹp trai khuôn mặt, hắn cũng có không ít tiền bạc, của cải. Dĩ nhiên tiền bạc, của cải loại này tài nguyên ngoại trừ hắn ra cũng có rất ít người biết. Cấp 3 lúc trước bạn học cũng không người nào biết hắn thuộc về phú hào loại người. Ai nói bình thường Hạo Thiên rất điệu thấp đây. Nhanh chóng tìm được phòng học, Hạo Thiên mở cửa bước vào. Có lẽ bởi vì ngày đầu học cùng nhau nguyên nhân, lớp học cũng không phải rất náo nhiệt, ngoại trừ một vài nhóm tụ năm túm ba ra, những người khác toàn bộ ngồi tại chỗ, người đọc sách, người chơi điện thoại. Hạo Thiên đi vào cũng có không ít người chú ý, nữ sinh ánh mắt phát sáng. Nam sinh thì có chút kinh ngạc, bất quá cũng không ai nói gì, Dù sao mọi người mới đầu cũng không có quen biết. Hạo Thiên ánh mắt đảo quanh phòng học. Sau đó đi tới phía cuối lớp học. Ngồi xuống một cái bàn trống ở góc khuất. Đặt ba lô xuống một bên. Sau đó từ bên trong lấy ra điện thoại. Gục đầu xuống bàn bắt đầu lướt web. Hạo Thiên cũng không phải là một cái hiếu học hay học giỏi gì học sinh. Lúc trước cấp 3 thời điểm đến lớp đa phần thời gian dùng để ngủ. Chơi game. Mặc dù như vậy nhưng hắn cũng thuộc về thông minh IQ cao loại người. Nếu không làm sao có thể thi đậu thiên đô loại này nổi danh trường học. Reng reng reng. 3 tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào giờ học. Cả lớp học sinh cũng bắt đầu trở về ổn định chỗ ngồi. Số lượng người cũng không phải rất đông. Khoảng chừng gần 40 người. Hạo Thiên cũng nhanh chóng tắt điện thoại. Nghiêm túc trở lại. Dù sao ngày đầu đi học. Cũng không thể quá mức gây phản cảm. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là lâm thời ý nghĩ. Sau đó vài phút hắn lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Gục đầu xuống bàn nghịch điện thoại. Có lẽ bởi vì ngày đầu đi học nguyên nhân. Giáo viên cũng không phải rất đúng giờ vào lớp. Có lẽ họ còn bận nhận lớp. Hạo Thiên nhàm chán lướt một chút TikTok. TikTok loại này đồ chơi có thể nói là vô cùng phổ biến. Gần như bất kể là nam nữ học sinh sinh viên trong điện thoại đều có loại này ứng dụng. Giải thích sơ bộ một chút TikTok cái này ứng dụng. Cái này app Hạo Thiên cũng không biết người nào khai sáng ra. Hắn chỉ biết nó cho phép xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. Đồng thời thêm các hiệu ứng đặc biệt vào các clip. TikTok cho phép người dùng tạo ra các video clip của riêng mình. Để tạo video nhạc của riêng mình. Trước tiên người dùng chọn nhạc, sau đó, ứng dụng ghi hình lại chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta muốn trong 60 giây. Danh sách nhạc TikTok chứa nhiều phong cách âm nhạc, bao gồm hip, hop và điện tử. TikTok cái này app rất được giới trẻ yêu thích. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Có điều hắn chỉ là lên xem người khác clip, chưa bao giờ tự mình nếm thử. Lướt qua lướt lại một chút. Cuối cùng hắn chọn một cái có tên là khi cùng người yêu dạo phố clip. Clip này cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là một đôi nam thanh nữ tú dạo phố. Ngọt ngào chơi đùa. Nhìn trong màn hình hai người ngọt ngào hình ảnh. Hạo Thiên thở dài một tiếng. Trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ. Hắn hiện tại là độc thân cầu đâu. Cái này hẳn khiến rất nhiều người thắc mắc. Hắn như vậy đẹp trai loại người. Tại sao có thể không có bạn gái? Không lẽ hắn tự kỷ hoặc gay? Hoàn toàn không phải. Hạo Thiên cũng là một cái vô cùng bình thường nam nhân. Thậm chí tính dục còn mạnh hơn bình thường nam nhân không ít. Không có bạn gái chuyện này nguyên nhân là do 3 năm trước. Khi hắn mới vào cấp 3 thời điểm. Có cùng một tên khá đẹp nữ sinh kết giao. Hai người có thể nói là vô cùng tình cảm. Quan tâm yêu thương lẫn nhau. Nhưng cũng chỉ được vài tháng. Hạo Thiên trong lúc vô tình phát hiện nàng cùng một nam sinh khác thân mật tay trong tay tiến vào khách sạn. Đỉnh đầu bị mang nón xanh lập tức khiến hắn nổi giận. Thất vọng, từ đó về sau hắn lại không tiếp tục yêu đương. Có nhu cầu cần giải quyết thì tìm một chút nữ sinh phát tiết một chút. Sau đó trả tiền phủi mông rời khỏi. Cộc cộc cộc, một loạt tiếng giày cao gót bước chân vang lên. Sau đó cửa phòng mở ra. Một người 26, 27 tuổi nữ nhân chậm rãi bước vào. Ồ, thấy nữ nhân này hình dáng. Cả lớp học sinh không nhịn được ồ lên một tiếng. Cách Trương.